Công đức ấn, chương 245, người tốt khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Đồng Tâm tốc độ rất nhanh, làm sao trả một đao vì đuổi kịp Minh Tông tu sĩ cũng là không thèm đếm xỉa. Liều mạng đang đuổi, Châu Đồng Tâm muộn xuất phát lâu như vậy. Đến mức nàng mau đuổi theo trả một đao thời điểm. Trả một đao bọn họ đã tiếp cận Lượng Kiếm Sơn lĩnh vực. Tại Danh Kiếm ngoài thành không xa. Giờ phút này, Danh Kiếm ngoài thành một mảnh trên đất trống. Lít nha lít nhít quỳ đầy đất người. Minh Tông trưởng lão Nhiếp Thù mặc vào một thân áo đen. Hắn theo vân bên trên rơi xuống. Đi đến quỳ chữ ra hai huynh đệ trước mặt. Lạnh lùng nói, chính là hai người các ngươi. Đánh Vạn Tượng Tông danh nghĩa. Ngăn cản những người khác tới gần Lượng Kiếm Sơn. Hắn gầm thét một tiếng. Chữ ra, thật to gan. Quỳ trên mặt đất đều là chữ ra người. Chữ Tẫn đem Trần Trúc Quân cùng Thu Hoa Nhài đưa về ra về sau. Liền đem việc này nói cho phụ thân hắn. Cũng chính là chữ gia gia chủ. Chữ gia gia chủ vội vàng đưa tin cái khác giao hảo thế gia. Nhưng mà, cũng không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Liền Thu Hoa Nhài vị trí Thu gia. Cũng chỉ là pha trò nói khẳng định là tiểu hài tử thần hồn bị hao tổn. Được rồi một chút động kinh. Hắn bị hai đứa bé thuyết phục. Quyết tâm, liền mang theo trong nhà tu sĩ chạy đến Danh Kiếm ngoài thành bày ra trận pháp kết giới. Ngăn cản tu sĩ khác tới gần. Ngay từ đầu vẫn còn tốt. Dù sao những thứ này tới tu sĩ phần lớn là làm ăn. Vụn vặt lẻ tẻ người. Nói không cho vào. Bọn họ tuy rằng không hiểu nhưng cũng không dám nháo sự. Cho đến hôm nay, Vạn Tượng Tông tu sĩ đột nhiên đến. Đồng thời muốn đi vào Danh Kiếm thành. Lúc này mới đem sự tình làm lớn chuyện. Vạn Tượng Tông không khen người tiến vào. Người ta chính Vạn Tượng Tông đều tới. Các ngươi trong này thiết lập kết giới ngăn người đến cùng ra sao giáp tâm. Cũng có người hỏi, cái kia Lượng Kiếm Sơn người đâu? Bọn họ như thế nào không ra? Danh Kiếm thành cũng không thấy người đi ra à, bên trong có phải là xảy ra chuyện gì? Ra cái rắm chuyện à, hiện tại Lượng Kiếm Sơn ra tòa thần bí Bảo Sơn. Bọn họ đều ở trong núi tầm bảo làm sao có thời giờ quản bên ngoài sự tình. Ta vừa mới hỏi bên trong bằng hữu, hắn vẫn luôn không tin tức. Hiện tại rốt cục về ta rồi. Có chuyện tốt đều không nhớ rõ gọi ta. Thật sự là, đợi chút nữa vào trong tìm tới hắn. Ta nhất định bạo nện hắn một trận. Lúc trước bên ngoài người cùng bên trong người đồng đều liên lạc không được. Cũng liền giờ khắc này lên. Đại gia nhao nhao đạt được đáp lại. Hiện tại chỗ nào quản chữ ra làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút đem trận pháp kết giới cho mở ra. Tốt để bọn hắn vào trong nhặt nhạnh chỗ tốt a, mà quỳ trên mặt đất chữ Tẫn sắc mặt càng trắng hơn. Hắn hai ngày này tinh thần căng cứng quá mức mệt mỏi. Người nhìn đều gầy gò mấy phần. Không còn nữa ngày trước mượt mà. Đại sư tỷ nói qua. Thông qua không ngừng luyện hóa bên trong những người kia nguyên thần. Tòa kia hư sơn lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Hiện tại, nó rốt cục bắt đầu đi ra Danh Kiếm thành. Hướng bốn phía khuếch trương sao. Bọn họ rõ ràng là muốn cứu người. Vì sao? Vì sao không người chịu tin? Đại sư tỷ, chữ Tẫn khóe mắt có nhiệt lệ tuôn ra. Trong lòng của hắn dị thường bi phẫn. Chỉ nghĩ cảm thán một câu. Làm người tốt khó. Hết lần này tới lần khác lúc này. Nhiếp Thù nói. Đem chữ ra người toàn bộ bắt lại. Ánh mắt của hắn rơi vào chữ Tẫn trên thân. Nghĩ đến tiểu tử này. Tựa hồ là cái kia Mục Cẩm Vân bảo bối đồ đệ bên người hồng nhân. Thế là hắn khẽ mỉm cười nói. Bất quá là cái ngoại môn đệ tử. Liền dám đánh Vạn Tượng Tông danh nghĩa bên ngoài làm sằng làm bậy. Đêm này hai tên đệ tử tu vi hủy bỏ đá ra Vạn Tượng Tông. Về phần chữ gia gia phong bất chính. Không xứng lại vì vạn năm tu chân thế gia. Các ngươi vị trí chữ chỗ thành, giao cho người khác quản lý đi. Chữ ra là bắt nguồn xa, dòng chảy dài tu chân thế gia. Tại Vân Lai Châu có được một mảnh linh khí nồng đậm lãnh địa. Còn có một tòa quy mô không nhỏ thành. Bây giờ, vạn năm cơ nghiệp nháy mắt hóa thành hư không. Nhưng đối phương là Vạn Tượng Tông. Bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Từng đôi phẫn nộ hoặc lạnh lùng ánh mắt rơi vào chữ Tẫn cùng chữ Huy trên thân. Chính là này hai anh em đem chữ ra hại đến tình cảnh như thế. Mà hai anh em phụ thân chữ nguồn gốc, giờ phút này càng là một mặt hôi bại. Một vị chữ gia lão nhân nguyên bản cũng quỳ, giờ phút này liều mạng đứng lên, xông chữ nguồn gốc quát. Chữ nguồn gốc, chữ gia vạn năm cơ nghiệp ngày hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta xem ngươi có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Cuối cùng, còn không phải chữ nguồn gốc gia chủ này tin tưởng hai đứa bé. Dẫn bọn hắn tới làm này tốn công mà không có kết quả chuyện. Chọc giận Vạn Tượng Tông, mới ủ thành quả đắng. Bọn họ quỳ, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Vạn Tượng Tông uy áp. Lão nhân liều mạng đứng lên mắng chửi người. Kết quả bị uy áp làm cho miệng phun bọt máu. Trong lúc nhất thời nhìn cực kỳ dọa người. Chữ nguồn gốc thấy thế, hai mắt đỏ bừng bên trong lan ra nhiệt lệ. Ánh mắt của hắn tại hai huynh đệ trên thân dừng lại. Để chữ Tẫn cùng chữ Huy hô hấp đều giống như dừng lại. Tất cả mọi người trách bọn họ. Cha, cũng trách bọn họ rồi sao? Chữ nguồn gốc bỗng nhiên quay đầu. Sông Nhiếp Thù dập đầu nói. Hài tử tuổi nhỏ, đều tại ta quản giáo vô phương. Chữ nguồn gốc nguyện thay bọn họ nhận qua. Tự phế tu vi, cha. Vừa đúng lúc này, chạm một đao linh chu cũng đến. Hắn thật xa liền thấy nơi này xảy ra trạng huống. Nhưng lại không cùng người giày vò khốn khổ. Trực tiếp một đao bổ ra ngoài. Đem bên ngoài kết giới kia cho nháy mắt phá vỡ. Ẩn tông chỉ hắn một vị trưởng lão. Cùng Minh Tông chống lại bọn họ ăn thiệt thòi. Dù không biết Minh Tông phát ra cái gì thần kinh tại cái kia trì hoãn thời gian. Nhưng hắn trong đầu âm thầm gọi tốt, gọi các ngươi trì hoãn, lão tử đi trước một bước. Kết quả Linh Chu liền đụng phải một trận kết giới bên trên. Không cách nào lại tiến lên một bước. À, thế mà còn có một tầng kết giới. Chạm một đao am hiểu dùng đao. Đao pháp xuất thần nhập hóa. Hắn thấy, không có cái gì trận pháp là một đao bổ không ra. Nếu quả thật không được. Vậy liền bổ hai đao. Thế là, chạm một đao trường đao trong tay lần nữa vung ra. Lưỡi đao vòng quanh ngọn lửa. Lần nữa hướng trong hư không một chặt. Kết quả hắn liền bị một luồng lực đạo cho phản chấn được lui về sau mấy bước. Mà kết giới kia, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lần này, chạm một đao mới nóng này. Minh Tông, có sẽ phá trận không? Nhiếp Thù. Có sẽ còn có thể đến phiên ngươi. Minh Tông am hiểu nhất trận pháp cái kia. Là bên trên một đám vào trong. Hiện tại không biết được đã được rồi bao nhiêu chỗ tốt. Hắn Nhiếp Thù cũng là bởi vì lần trước mang đệ tử đi ẩn tông khiêu khích. Thua mất thông linh điện quyền sử dụng. Kết quả tại Minh Tông địa vị rớt xuống ngàn trượng. Đến mức có chuyện tốt ngay lập tức đều xuống dốc tại trên đầu của hắn. Hắn đối với Mục Cẩm Vân có thể nói là hận thấu xương. Vì vậy bây giờ thấy này cùng Mục Cẩm Vân đệ tử quan hệ không tệ chữ gia tiểu tử. Không thiếu được thật tốt tra tấn một phen. Thành này bên ngoài tầng ngoài cùng kết giới tuy rằng vẫn tồn tại. Nhưng kỳ thật Minh Tông đệ tử đã sớm phá vỡ. Có khả năng tự do tiến vào. Đem trận pháp tiếp tục bảo lưu lại đến. Chỉ là không muốn để cho những người khác cũng vào trong đục nước béo cò. Về phần bên trong tầng kia có chút ý tứ. Tạm thời còn không có cởi bỏ. Hết lần này tới lần khác chữ ra người nói không phải bọn họ bố trí. Bọn họ cũng làm không ra. Hiện tại hắn không đang giày vò người nhà này sao? Các ngươi cũng sẽ không? Chạm một đao kinh ngạc nói. Cái thanh kia những người khác kêu đi ra. Chúng ta cùng một chỗ chặt. Mấy cái độ kiếp kỳ liên thủ. Chẳng lẽ còn bổ không ra một chỗ trận pháp hay sao? Cái kia trận pháp có khả năng đem tổn thương bắn ngược. Người gọi mấy cái độ kiếp kỳ cùng một chỗ bổ. Bắn ngược tổn thương không chừng có thể đem người nơi này đều diệt. Này chả một đao làm việc xúc động. Thật sự là một chút đầu óc đều không bỏ được động. Nhất định phải tìm tới trận nhãn. Không đợi Nhiếp Thù nói chuyện. Minh Tông lại một vị độ kiếp kỳ nghèo khổ rốt cục nói. Nghèo khổ cầm trong tay một phương trận bàn. Ngay tại cái kia tìm trận nhãn. Chảm một đao đến gần xem thử. Lắc đầu nói. Người này không được. Trận bàn bên trên kim đồng hồ run rẩy không ngừng. Đến cùng chỗ nào mới là trận nhãn. Nghèo khổ. Cầm miệng. Chảm một đao. Vậy làm sao bây giờ? Gọi bên trong người đi ra nha. Hắn nói xong cũng cầm truyền húc phù. Còn không có kết nối liền bắt đầu gọi. Ai? Diệp Vạn không Diệp Vạn không? Gọi Nạp Lan Sách Cuồng đi ra phá trận A, nghèo khổ. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp liên hệ Nạp Lan Sách Cuồng? Chảm một đao tưởng tượng cũng đúng. Thần thức lại chú đến Nạp Lan Sách Cuồng bên kia. Nạp Lan Sách Cuồng, đi ra mang bọn ta vào trong nha. Một lát sau, Nạp Lan Sách Cuồng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngu xuẩn, tự nghĩ biện pháp đi vào. Ta ngay tại hấp thu hồn châu trọng yếu trước mắt. Đừng có lại đến quấy rầy ta. Chấm, chảm một đao liền đem Nạp Lan Sách Cuồng lời nói ra. Nghèo khổ nói, đều là dạng này. Bọn họ được rồi chỗ tốt ngay tại rèn luyện nguyên thần. Căn bản không có khả năng đi ra quản chúng ta. Hắn dừng một chút, cái kia hai cái tiểu tử hẳn phải biết chút gì. Vừa là các ngươi ẩn tông đệ tử. Ngươi đi qua thật tốt đề ra nghi vấn một chút. Nhìn xem có thể hay không đem trận nhãn cho hỏi ra. Chảm một đao trường đao trong tay chuôi đao hướng trên mặt đất dẫm một cái. Nói, tốt, cách trương.